Khủng bố sống lại, chương 379, bất an. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu cái gì đồng tiến thượng tuyến rồi? Nói đùa cái gì, Trung Sơn thành phố đến cùng tình huống như thế nào, lại náo linh dị rồi. Tổng bộ, vừa tiếp nhận xử lý, chuẩn bị rời làm việc cương vị Triệu Kiến Quốc nghe được tin tức này lập tức liền kinh trụ. Đội trưởng, không có náo linh dị, là thật sống lại, Dương Gian tự mình nói cho ta biết, hắn đem đồng tiến sống lại, hiện tại bọn hắn đang Trung Sơn thành phố xử lý lần này sự kiện giải quyết tốt hậu quả làm việc tuyệt đối không có sai, Trung Sơn thành phố liên lạc viên Trương Cao cũng đã xác nhận, đồng tiến là thật sống lại. Lưu Tiểu Vũ thở hồng hộc chạy tới, đem cái này đặc biệt tin tức trọng yếu nói cho hắn. Triệu Kiến Quốc lần này bởi vì đồng tiến chết, Quách Phàm Phùng toàn mất liên lạc cùng chỉ huy sai lầm dẫn đến linh dị xâm lấn tổng bộ thông tin phòng, chết 32 vị tiếp tuyến viên chờ một loạt trọng đại sai lầm, đã bị khai trừ, hiện tại chính thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, về sau còn phải đợi đãi phía trên xử lý. Không có nghĩ đến cái này thời điểm thế mà còn có như thế một cái ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Chờ một chút, đồng tiến thân phận bây giờ không phải quỷ a, Dương Gian chẳng lẽ lại hắn từ Phùng Toàn trong tay tiếp quản đồng tiến thi thể. Vẫn là nói liền Dương Gian cũng bị xoán cài ký ức. Triệu Kiến Quốc vội vàng nói, hắn phát hiện rất nhiều không hợp lý địa phương. Không, không phải như vậy, cái kia chiếm cứ đồng tiến thân thể quỷ trước mắt còn tại Phùng Toàn trong tay, lập tức sẽ tiến về Trung Sơn thành phố thẩm đội sẽ đi tiếp quản, dựa theo Dương Gian nói, hiện tại đồng tiến sở dĩ sẽ phục sinh là bởi vì mượn một người chết thân thể, tình huống cụ thể Dương Gian cũng chưa hề nói, nhưng đồng tiến phục sinh sự tình là thiên chân vạn xác. Lưu Tiểu Vũ 10 phần khẳng định nói. Triệu Kiến Quốc ánh mắt khẽ nhúc nhích, không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, Dương Gian đến cùng dùng phương pháp gì thế mà có thể để cho một cái sớm đã chết người sống tới, trên người hắn một mực có một số bí mật ta tiếp xúc với hắn qua, vẫn là có thể cảm giác được chính là bởi vì như thế, Dương Gian mới phá lệ đáng giá coi trọng, liền liền Vương Tiểu Minh cũng cho ta quan tâm kỹ càng một chút hắn. Bất quá chuyện này hiện tại nói cho ta cũng vô ích, ta bây giờ không phải là đội trưởng, ngay tại hôm qua ta đã bị khai trừ, liên quan tới Trung Sơn thành phố sự tình cũng đã không quản được, ngươi hẳn là đem chuyện này báo cáo nhanh cho Thẩm Lương, hiện tại Dương Gian bên kia từ hắn phụ trách. Thẩm Lương, là tổng bộ một cái khác đội trưởng, cùng Triệu Kiến Quốc chức vị đồng dạng, phụ trách một cái thông tin phòng, hơn 10 vị thông tín viên. Đội trưởng ngươi bị khai trừ rồi, Lưu Tiểu Vũ có chút giật mình nói, Triệu Kiến Quốc cười khổ nói. Linh dị xâm lấn thông tin phòng, chết nhiều người như vậy, xử bắn ta cũng đủ, khai trừ tính là cái gì, bất quá đồng tiến phục sinh sự tình là ta tuyệt đối không ngờ rằng, nhờ Dương Gian phúc có lẽ đến lúc đó xử lý có thể nhẹ một chút. Nhưng đồng tiến sự tình thuộc về phi thường đặc thù sự kiện, ngươi hẳn là vượt cấp hướng phó bộ trưởng báo cáo, đúng, hiện tại ngươi không tại cương vị vị bên trên, Dương Gian bên kia không có người phụ trách liên lạc a, Lưu Tiểu Vũ nói đến. Hiện tại là Tần Tỷ trực ban thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy là tốt rồi, liền xem như ta rời khỏi nơi này, công tác của các ngươi cũng không thể thư giãn, Dương Gian mặc dù một vài vấn đề, nhưng hắn so với cái khác người ngự quỷ lại tốt hơn nhiều, cùng hắn tạo mối quan hệ đối với ngươi về sau mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, dù sao ngươi tiếp tuyến viên làm việc không có khả năng làm cả một đời. Có đôi khi được vì về sau cân nhắc. Một phen ngữ trọng tâm trường căn dặn về sau Triệu Kiến Quốc thở dài liền thu dọn đồ đạc rời đi chính mình phòng làm việc. Lưu Tiểu Vũ nhìn xem hắn rời đi không khỏi sửng sốt một chút bởi vì từ Triệu Kiến Quốc trong lời nói nàng cảm thấy một loại hòa bình sắp bị đánh vỡ cảm giác nguy cơ. Mặc dù không có minh xác lộ ra bất kỳ tin tức nhưng ở vào vị trí này Lưu Tiểu Vũ vẫn là có thể phỏng đoán ra một chút hàm nghĩa. Có thể càng là như thế, nàng liền càng cảm thấy một loại không hiểu hàn ý, loại cảm giác này liền như là trước đó cái kia 32 cụ đồng sự thi thể từ thông tin phòng bên trong vận ra đồng dạng. Một loại tử vong liền ở bên người, ngươi lại bất lực sợ hãi cùng bất an. Quỷ có thể xâm lấn tổng bộ một lần, liền sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Như thế an toàn tổng bộ đều như vậy, cái kia có thể nghĩ địa phương khác sẽ là cái dạng gì? Chẳng lẽ sự kiện linh dị đã bắt đầu triệt để không kiểm soát a? Lưu Tiểu Vũ không dám tiếp tục suy nghĩ, nàng quay người rời đi, nhanh chóng tiến về phó bộ trưởng phòng làm việc chuẩn bị đem đồng tiến sự tình trực tiếp báo cáo. Gần nhất mới tăng hồ sơ càng ngày càng nhiều, hôm qua làm việc đến rạng sáng mới đem hồ sơ trong tay chỉnh lý xong, hôm nay lại đưa tới một nhóm vật liệu, tiếp tục như vậy được thân thỉnh tăng phái nhân thủ mới được, dựa vào chúng ta mấy cái có thể làm không tới. Đi ngang qua hồ sơ khu thời điểm, có hai cái nhân viên công tác thừa dịp thời gian nghỉ ngơi một bên uống vào cà phê một bên phàn nàn nói. Một cái khác đồng sự nói, điều này nói rõ sự kiện linh dị tăng nhiều trước kia một tháng đều chưa chắc có cùng một chỗ cấp A sự kiện linh dị, có thể cái này tháng lại lập tức tới ba kiện. À cái kia ba kiện, ta làm việc lâu như vậy chỉ bằng cách tay qua một phần danh hiệu quỳ gõ cửa hồ sơ. Người kia thấp giọng nói, ta qua tay cái kia ba khởi sự kiện danh hiệu theo thứ tự là Mãnh Quỷ Đường, Khủng Bố Viện Bảo Tàng, cùng Im Ắng. Im Ắng là cái quỷ gì? Ai lấy danh hiệu như thế qua loa? Là chết đi một vị cảnh sát hình sự quốc tế trước khi chết nói, khả năng ngậm có cái gì đặc biệt manh mối cho nên liền không có sửa đổi. À, đây không phải Lưu Tiểu Vũ à, tan việc. Uống cà phê à, ta mời ngươi à, cái kia nam đồng sự nghe được có người tới, vội vàng không nói thêm lời, khi nhìn thấy Lưu Tiểu Vũ thời điểm vừa cười chào hỏi nói. Lưu Tiểu Vũ hơi cúi đầu, đi đường bước chân nhanh hơn, căn bản cũng không có để ý tới hai cái này đồng sự. Gặp nàng sau khi đi xa cái kia nam đồng sự lại nói thầm nói. Một câu cũng nói sẽ không là bị cái gì kích thích à. Hôm qua triệu đội phụ trách thông tin phòng bị linh dị xâm lấn chết 32 người, nếu không phải Lưu Tiểu Vũ phụ trách dương gian, có được một cái độc lập phòng làm việc chỉ sợ nàng cũng muốn cuốn vào. Làm việc với nhau đồng sự đều chết sạch đổi ai cũng sẽ thụ kích thích cao dù sao nữ hài tử nha tâm lý năng lực chịu đựng còn hơi kém hơn một điểm. Một người khác lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tiểu Vũ mặc dù không có nghe rõ hai người nói chuyện, nhưng nàng biết gần nhất sự kiện linh dị tăng nhiều, hơn nữa còn không phải đơn giản về số lượng gia tăng, mà là không cách nào bị xử lý sự kiện linh dị trở nên nhiều hơn. Nghĩ đến trước đó triệu đội căn dặn mình, trong lòng nàng một mực bịt kín một tầng âm ảnh. Theo báo cáo của nàng, Đồng Thiến phục sinh tin tức tại tổng bộ đưa tới không lớn không nhỏ oanh động. Bởi vì, đây là ví dụ đầu tiên xác nhận đã tử vong cảnh sát hình sự quốc tế lại lần nữa phục sinh sự kiện. Trước kia không phải là không có tình huống tương tự, có thể những tình huống kia đều là người ngự quỷ tự thân tuyệt không đều chết hết, không giống Đồng Tiến, ngay cả thân thể cũng bị mất, quỷ cũng mất, loại tình huống này còn có thể phục sinh quả thực chính là một cái kỳ tích. Mà lại lần này phục sinh phía sau ẩn chứa một chút tin tức giá trị cũng là vô cùng trọng yếu. Nếu như có thể phục chế cái này lên phục sinh sự kiện trong tổng bộ cảnh sát hình sự quốc tế số thương vong lượng sẽ cực đại trình độ giảm xuống. Đem Đồng Thiến triệu hồi Đại Kinh thành phố Thẩm Lương không phải trên đường A, để hắn mang Đồng Thiến về tổng bộ sự kiện lần này nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật. Tại không đến thời gian nửa tiếng sau khi thương nghị tổng bộ một cái cỡ nhỏ trong phòng họp hạ đạt dạng này một cái mệnh lệnh. Ở xa mấy trăm cây số bên ngoài Trung Sơn thành phố. Đồng Tiến, Dương Gian, Phùng Toàn, ba người ngồi tại một chỗ lâm thời trong văn phòng. Phòng làm việc trên mặt bàn cất đặt lấy đại lượng liên quan tới Trung Sơn thành phố cái này lên đầu người khí cầu sự kiện tư liệu cùng có quan hệ Caesar đại tiểu điếm giám sát tư liệu. Đã triệt để điều tra cái này khởi sự kiện không có chỗ sơ suất quỷ thân phận rất không có khả năng là những người khác hẳn là nó. Phùng Toàn chỉ dưới chân cái kia màu đen giả thi thể túi. Giả thi thể trong túi là Đồng Thiến thân thể, bất quá lúc này nàng cái kia nguyên bản thân thể rất bình tĩnh, không nhúc nhích như cùng chết đi đồng dạng. Trà rõ một bên chỉ là để cho an toàn mà thôi, ai cũng không muốn một cái sơ sẩy để con quỷ kia tiếp tục du đãng ở bên ngoài, bất quá lần này đầu người khí cầu sự kiện biến mất vẫn là một cái bí ẩn. Dương Gian bình tĩnh nói, từ toàn bộ sự kiện hành động báo cáo đến nhìn, gây nên đầu người khí cầu sự kiện đầu nguồn rất có thể bị ta dẫn tới gõ cửa quỷ mang đi. Đó chính là nói, người kia đầu khí cầu đầu nguồn bây giờ tại gõ cửa quỷ vực bên trong. Phùng Toàn lại bổ sung nói, cái này là cái thứ nhất khả năng mà thôi, còn có một cái khác khả năng, khách sạn bên trong tập kích ta con quỷ kia chính là đầu người khí cầu sự kiện thủ phạm. Khả năng không lớn, Dương Gian lắc đầu nói, hắn gặp qua cái kia cầm đao bốn phía du đãng quỷ. Vật kia giết người không giảng đạo lý, không có khả năng có thời gian rỗi đi đem đầu người phóng tới trên trời. Trường cao mới nhất sửa sang lại tư liệu, đầu người khí cầu sự kiện mộ hại người thân phận đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là đều đã từng vào ở qua Caesar khách sạn. Đồng Tiến mở miệng nói, tình báo này rất trọng yếu chỉ ít có thể xác nhận cái chết của bọn hắn liền cùng Caesar lớn trong tiểu điếm linh dị có quan hệ chỗ lấy trước mắt còn trong khách sạn quỷ hiểm nghi rất lớn. Dương Gian nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ hiểm nghi lớn không lớn, vật kia tạm thời không cách nào bị giải quyết trừ phi đầu người khí cầu sự kiện lại xuất hiện tại Trung Sơn thành phố, không phải chỉ có thể phong tỏa nơi đó. Phong tỏa ta không có ý kiến, vật kia đích thật là xử lý không được. Phùng Toàn đồng ý Dương Gian đề nghị, cũng chỉ có thể như thế, gần nhất ta sẽ đặc biệt lưu ý Trung Sơn thành phố tình huống, chỉ cần không xuất hiện mới ngộ hại người, phong tỏa Caesar khách sạn là một cái tương đối ổn thỏa xử lý phương pháp. Đồng Tiến cũng rất tín nhiệm Dương Gian, cảm thấy hắn làm như vậy nhất định là trước mắt lựa chọn tốt nhất, không có sai. Hai người đều bị sửa đổi ký ức, bọn hắn đương nhiên tin tưởng Dương Gian. Bất quá Dương Gian cũng không có nói mò, con quỷ kia hoàn toàn chính xác đáng sợ. Mà liền tại ba người thương nghị thời điểm, đột nhiên Trương Cao gõ cửa đi đến. Mấy vị tổng bộ Thẩm Lương, Thẩm đội tới, không biết bây giờ có thể không gặp một lần. Tới thật đúng là khá nhanh, Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích sau đó đứng lên. Dù sao chuyện nơi đây tạm thời cũng cứ như vậy, giao tiếp làm việc về sau ta cũng thật sớm điểm về Đại Xương thành phố, cái kia Thẩm Lương ở đâu? Ta đi gặp hắn một chút, chuyện này không phải luôn luôn từ Triệu Kiến Quốc phụ trách à, Đồng Tiến hơi nghi hoặc một chút nói. Chuyện này ta cũng muốn hỏi, hẳn là tổng bộ bên kia xảy ra chút tình huống, ta nghe Lưu Tiểu Vũ nói, bất quá không có quan hệ ai đến đều không khác mấy. Dương Gian nói, Đồng Tiến nhẹ gật đầu, cách Trương,